ở trên mặt đất không ngừng lăn qua lăn lại, loại thống khổ kịch liệt này, làm hắn thậm chí muốn xé mở đầu của mình, muốn kết thúc tánh mạng của mình. Bất quá lúc này bởi vì trong đầu hắn đau nhức kịch liệt, hắn thậm chí ngay cả một chút khí lực cũng không có, ngay cả tự sát cũng khó có khả năng, là chính thức sống không bằng chết. A, đau chết ta rồi. Vù vù. Sau khi đau đớn một hồi, thống khổ trong đầu ứng phóng thiên ngừng lại, lập tức thở phào một cái, bất quá Dương Lỗi lại cười lạnh nói. Tưởng hết rồi hà? Vẫn chưa xong đâu, tiếp tục hưởng thụ đi. Dương Lỗi vừa mới nói xong, ứng phóng thiên liền cảm giác trong đầu của mình lại lần nữa xuất hiện một loại cảm giác để cho hắn sống không bằng chết, lần này không phải đau nhức kịch liệt, mà là cực ngứa, trong đầu cực ngứa. So với trước đó đau nhức kịch liệt, lại để cho ứng phóng thiên càng thêm thống khổ. Hắn không ngừng gãi đầu của mình, muốn để cho loại ngứa này dừng lại. Thật giống như có mấy vạn con tiểu mao trùng, ở trong đầu chậm rãi bò sát, không ngừng vặn vẹo, đó là một loại cảm giác khó nói lên lời. Người giết ta đi! Giết ta đi! Ứng phóng thiên gào thét nói. Ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ta không dám giết ngươi a. Dương Lỗi cười nói. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 766, Bức Bách. Giết ngươi, cái kia sư tôn của ngươi, còn không tiêu diệt gia tộc của ta, giết bằng hữu của ta, người bên cạnh ta cả đám đều không có kết cục tốt, ta làm sao dám đây này? Dương Lỗi cười nói. Không, không, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể thề, đối với tâm ma thề, a, ta chịu không được rồi. Lúc này ứng phóng thiên ở đâu còn có bộ dạng không ai bì nổi trước đó. Tâm ma thề, ha ha, tâm ma thề hoàn toàn chính xác có chút tin tưởng. Nhưng như vậy còn chưa đủ để ta bỏ qua ngươi, ta muốn ngươi làm việc cho ta, để ngươi trở thành một con chó của ta. Ngươi đồng ý không? Dương Lỗi trêu tức nhìn xem hắn nói. Ta đồng ý, ngươi bảo ta làm cái gì đều đồng ý, chỉ cần ngươi tha ta. Ứng phóng thiên nói. Được, đã như vậy, vậy ngươi ăn viên thuốc này đi. Dương Lỗi lần nữa lấy ra một viên đan dược. Bất quá viên thuốc này không thể triệt để giải trừ độc của ngươi, chỉ có thể khống chế một thời gian ngắn, một năm. Chỉ là một năm, nếu như một năm sau, ngươi không có đạt được giải dược, như vậy ngươi sẽ lần nữa hưởng thụ cảm giác mỹ diệu như vậy. Chứng kiến Dương Lỗi ném đến giải dược, ứng phóng thiên không có làm bất luận cách nghĩ gì, lập tức liền đem giải dược nuốt vào. Sau khi ứng phóng thiên ăn hết, cái loại cảm giác thống khổ khó có thể chịu được kia, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lúc này hắn đứng đó, nhìn xem Dương Lỗi, trong mắt không có oán hận, có chỉ là sợ hãi, cực độ sợ hãi. Dương Lỗi, ngươi muốn ta làm cái gì? Ứng phóng thiên nhìn xem Dương Lỗi nói. Hừm, ngươi gọi tên ta, lá gan không nhỏ nha. Dương Lỗi lạnh lùng nói. Ngươi một con chó, lại dám trực tiếp xưng hô tên chủ nhân, ta nhìn ngươi là còn chưa hưởng thụ đủ a. Không, chủ nhân, tiểu nhân biết sai rồi. Ứng phóng thiên nghe được Dương Lỗi nói như vậy, toàn thân phát run, vội vàng hô. Biết rõ sai rồi. Ứng phóng thiên vội cúi đầu khom lưng, ngữ khí thái độ cực kỳ cung kính. Thật giống một lão cẩu trung thực. Ngươi có thể như vậy, ta rất vui mừng. Dương Lỗi nhìn xem hắn. Chỉ cần ngươi không vi phạm ý nguyện của ta, vậy ngươi vẫn là ngươi, vẫn là đệ tử xuất sắc nhất Huyền Cơ Môn. Chủ nhân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm ngươi khó xử, nhất định vì chủ nhân làm việc thật tốt. Ứng phóng thiên vội nói. Nhưng mà chủ nhân, nên xử lý bọn hắn như thế nào? Lúc này ứng phóng thiên đem lực chú ý đặt ở trên người những người ngoài kia. Dù sao những người này đều thấy được hết thảy, nếu như truyền đi, đối với Dương Lỗi, đối với ứng phóng thiên cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Ta thề, ta đối với tâm ma thề, tuyệt đối sẽ không truyền đi một chữ, nếu như vi phạm, liền để ta lập tức hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Một người chứng kiến sự tình không ổn, vội đối với tâm ma của mình thề, nhất là bộ dạng thống khổ trước đó của ứng phóng thiên, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể nhịn được. Một cái ứng phóng thiên liền cực kỳ khủng khiếp rồi. Hầu như không có mấy người dám cùng hắn đối nghịch, hơn nữa còn có một thiếu niên so với ứng phóng thiên càng thêm đáng sợ, thủ đoạn quỷ dị kia khiến người ta không khỏi sởn hết cả gai ốc, mặt khác dường như Mã Tranh Nguyên cũng cùng thiếu niên kia quan hệ không tệ, một khi động thủ, những người mình này, mặc dù là liên thủ, cũng chưa chắc đấu qua được người ta, huống chi còn không phải một lòng, chưa hẳn có thể liên hợp. Chúng ta cũng đồng ý thề. Cái thứ nhất làm ra tấm gương, mấy cái khác lập tức cũng học ra dáng, đối với tâm ma của mình thề. Đương nhiên còn thừa lại mấy cái, không cam lòng khuất phục, không rên một tiếng. Được, các ngươi đã đối với tâm ma của mình thề rồi, như vậy ta cũng sẽ không khó xử các ngươi. Dương Lỗi đối với bọn hắn cười cười, sau đó quay đầu nhìn ba người khác không chịu thề. Ba người này tu vi không yếu, đều là bát quái ngưng thần sơ kỳ, nhưng mà tuổi khá lớn, đều là hơn 300, đương nhiên có thể ở cái tuổi này đạt tới cấp độ như thế, cũng coi là thiên tài rồi. Các ngươi thì sao, các ngươi ý định như thế nào? Ngươi muốn bức chúng ta thề, hắc hắc, tuy ngươi cùng ứng phóng thiên đều rất lợi hại, nhưng chúng ta cũng không sợ các ngươi. Trong ba người kia, nam tử dẫn đầu cười lạnh nói. Khấu anh, ngươi khẩu khí thật lớn, có tin ta giết ngươi hay không? Ứng phóng thiên nghe vậy có chút thẹn quá hóa giận. Đừng tưởng rằng các ngươi là đệ tử thông thiên môn, ta sẽ không dám giết ngươi rồi. Dương Lỗi lạnh lùng nhìn ứng phóng thiên một chút, hắn làm chủ nhân còn chưa nói, cái này làm nô tài, rõ ràng giọng khách át giọng chủ rồi, điều này làm cho Dương Lỗi có chút khó chịu. Thực xin lỗi, chủ nhân, tiểu nhân biết sai rồi. Nghe được âm thanh không hài lòng của Dương Lỗi, ứng phóng thiên dùng mình, vội vàng lui lại một bước nói. Ta không hy vọng có lần sau như vậy nữa. Thanh âm Dương Lỗi lạnh lùng nói. Yên tâm, chủ nhân, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa. Ứng phóng thiên vội thề. Hy vọng như thế. Nói xong, Dương Lỗi không tiếp tục để ý ứng phóng thiên, mà là nhìn xem khấu anh này chính là đệ tử thông thiên môn. Hai người khác, trong đó một nam tử thân mặc bạch y, cầm trong tay một thanh trường côn màu trắng bạc, cũng là người thông thiên môn, sư đệ của khấu anh, gọi là Từ Trung Khánh, mà một người khác, thì trong tay cầm trường cung, đệ tử Trấn Thiên Tông, gọi là Trử Hồng, tu vi không tệ, lợi hại nhất chính là tiễn thuật, đã đạt đến thất tinh liên châu cảnh giới, cái này không phải chuyện đùa. Có thể nói, ở trong ngàn mét, bách phát bách trúng. Nếu như là ở cự ly xa, như vậy ở bát quái ngưng thần tiền kỳ cùng trung kỳ, có thể nói vô địch. Mấy môn phái này đều là một trong sùng vũ đại lục bảy đại tiên tông, trong đó thông thiên môn xếp hạng thứ hai, Trấn Thiên Tông xếp hạng thứ tư. Ba người các ngươi, hai cái là đệ tử thông thiên môn, một cái là đệ tử Trấn Thiên Tông, lai lịch không nhỏ, khó trách kiêu ngạo như vậy. Nhìn xem ba người này, Dương Lỗi cười lạnh, nói thật, ba người này cũng không đặt ở trong mắt mình. Mặc dù tu vi của bọn hắn không tệ, nhưng còn không có năng lực cùng cửu cực tạo hóa cường giả chống lại. Đương nhiên nếu như ba người liên thủ, có lẽ có thể đối kháng cửu cực tạo hóa sơ kỳ võ giả. Nhưng mà mặc dù là để cho bọn hắn liên thủ, Dương Lỗi cũng không sợ hãi. Hừ, đã biết rõ, ngươi còn kiêu ngạo như vậy. Huyền Cơ môn các ngươi tuy cũng là một trong bảy đại tiên tông, nhưng mà so với thông thiên môn, còn có Trấn Thiên Tông chúng ta, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Cho nên ta khuyên các ngươi, không nên vọng tưởng để cho chúng ta thề, bằng không. Thì nếu như hai đại tiên tông chúng ta cùng một chỗ đối phó Huyền Cơ môn ngươi, ta nghĩ ngươi là không gánh vác được trách nhiệm này. Khấu anh nhìn xem Dương Lỗi, ngữ khí lăng nhiên nói. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 767, toàn bộ khuất phục một. Ta rất sợ, ta thật sự rất sợ a. Dương Lỗi nghe vậy giả trang ra một vẻ mặt ta sợ muốn chết, nhưng ai cũng nhìn ra được, đây bất quá là đang đùa giỡn bọn hắn mà thôi. Ngươi, lẽ nào ngươi thật sự muốn gây ra chiến tranh giữa thông thiên môn, còn có Trấn Thiên Tông chúng ta cùng Huyền Cơ môn sao? Lúc này âm thanh của khấu anh có chút nghiêm túc. Ha ha, ta cũng không có lá gan lớn như vậy, nhưng mà nha, hừ, chỉ bằng mấy người các ngươi, còn chưa đủ để gây xích mích ba đại môn phái, ngươi quá đề cao mình rồi. Dương Lỗi cười lạnh không ngớt, gia hỏa này, còn thật sự coi mình địa vị rất cao. Huống chi, ta cũng có thể cho ngươi ăn dược hoàn, sau khi ăn vào, các ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời đấy. Ngươi muốn làm gì? Nghe được Dương Lỗi nói như vậy, khấu anh lập tức thay đổi sắc mặt, không khỏi nhớ tới hình dạng trước đó của ứng phóng thiên, ngay cả ứng phóng thiên cũng gánh không được, mình có thể gánh vác được thủ đoạn quỷ dị kia sao? Cái dược hoàn kia, mình tuyệt đối không muốn đi thử một lần. Ta muốn làm gì? Không phải các ngươi rất hung hăng càn quấy sao? Dương Lỗi lạnh lùng nhìn xem ba người. Vốn nếu như các ngươi thành thành thật thật đối với tâm ma của mình phát lời thề, ta sẽ không hề so đo. Nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác liền không cảm thấy được, muốn cùng ta gây sự. Dương Lỗi lạnh giọng nhìn xem ba người, đối với ba tên này, Dương Lỗi là một chút cũng không quen nhìn. Từ Trung Khánh nhìn sư huynh khấu anh của mình một chút, nói. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Khấu anh nghĩ, nhìn xem Dương Lỗi, do dự, nếu như thật cùng hắn đối nghịch, đoán chừng ba người mình thật đúng là tránh không khỏi kết cục như vậy, dù sao Dương Lỗi này làm việc không có giảng nguyên tắc chút nào. Ngươi lợi hại. Bây giờ chúng ta đối với tâm ma thề, cái này có thể đi à nha? Khấu anh do dự một chút nói, dù sao nếu tiếp tục cùng gia hỏa này chống đỡ, không biết hắn sẽ làm ra hành động điên cuồng gì, dù sao tình huống trước đó Dương Lỗi cùng ứng phóng thiên chiến đấu, bọn hắn là rõ rõ ràng ràng, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng, mình có thể còn hơn hắn. Hiện tại mới nghĩ đến thề chỉ sợ đã quá muộn rồi. Dương Lỗi nhìn xem khấu anh, lạnh lùng nói ra. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ nhẹ nhàng như vậy liền bỏ qua các ngươi sao? Cái kia mặt mũi của ta để vào đâu? Ngươi đến cùng muốn thế nào? Tuy trong nội tâm khấu anh phẫn nộ,

Dương Lỗi đem Chử Hồng ném về phía Khấu Anh như ném gà chết. Khấu Anh nhận lấy Chử Hồng, vội lôi kéo hắn đi qua một bên khuyên bảo. Mà lúc này Dương Lỗi cũng quay trở về tới bên cạnh mấy người Tiêu Ly. Chúng ta không phải cũng muốn đối với tâm ma thề chứ? Mã Tranh Nguyên nghĩ nghĩ, nhìn xem Dương Lỗi nói. Đối với Mã Tranh Nguyên mà nói, cách nhìn đối với Dương Lỗi trước đó hoàn toàn phá vỡ rồi, như thế nào cũng thật không ngờ, Dương Lỗi này rõ ràng có thủ đoạn như thế. Hơn nữa, không chút nào dây dưa dài dòng, từ nơi này có thể thấy được, Dương Lỗi này tuyệt đối là nhân vật cấp bậc kiêu hùng. Người như vậy, nhất định là thành tựu phi phàm, nhưng mà cũng có một chút không tốt, loại người này sẽ không ở dưới người, cương mà dễ gãy, nếu như gặp phải người càng thêm hung ác, chỉ sợ cũng rất khó khuất phục. Dương Lỗi suy nghĩ một chút nói. Thật có lỗi, bởi vì những chuyện này là không thể truyền đi, một khi truyền đi, như vậy ta sẽ phiền toái, cho nên Mã Sư Huynh, chỉ có thể oan ức ngươi một chút rồi. Đối với Mã Tranh Nguyên này, Dương Lỗi thật là có hảo cảm hơn, nhưng mà không thể đơn giản tin tưởng hắn. Dù sao này quan hệ đến người bên cạnh mình an toàn, không thể không cẩn thận, cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, mặc dù đối với hắn có cảm tình, nhưng không bài trừ hắn sẽ đem những chuyện này nói ra. Một khi sự tình tiết lộ, đối với Dương Lỗi mà nói mặc dù không có cái gì, nhưng mà đối với Dương gia, đối với những người khác bên cạnh Dương Lỗi, đã có thể phiền phức lớn rồi. Không có việc gì, ta có thể hiểu được. Nói xong Mã Tranh Nguyên mỉm cười, cũng phát lời thề. Cái kia chúng ta cũng thể đi. Lúc này Tiêu Ly suy nghĩ một chút nói. Kỳ thật các ngươi không cần phải. Nghe được Tiêu Ly nói, Dương Lỗi ngược lại là ngượng ngùng. Không có việc gì, chúng ta cũng không có thể ngoại lệ. Tiêu Ly nói xong, cũng đối với tâm ma của mình phát ra lời thề. Một phút đồng hồ rất nhanh đã trôi qua. Lúc này ba người Khấu Anh cũng đã thương lượng tốt, nhìn xem vẻ mặt hai sư huynh đệ Khấu Anh nhẹ nhàng thở ra, còn có bộ dạng Chử Hồng rất khó chịu. Dương Lỗi biết rõ, ba người hẳn là quyết định. Dương công tử, chúng ta đã làm ra lựa chọn, chúng ta có thể dùng đan dược, trở thành thủ hạ của công tử. Khấu Anh nhìn xem Dương Lỗi nói. Nhưng mà chúng ta còn có một yêu cầu. Nếu như Dương công tử đáp ứng, như vậy bây giờ chúng ta có thể ăn đan dược. Nhưng nếu như công tử không đáp ứng, như vậy chúng ta cũng chỉ phải liều mạng một lần. Mặc dù là cá chết lưới rách cũng sẽ không tiếc. Cá chết lưới rách. Ha ha. Dương Lỗi nhẹ nhàng cười cười. Nụ cười này mang theo khinh thường thật sâu, đúng, chính là khinh thường. Mặc dù ba người Khấu Anh không tệ, nhưng cùng mình cá chết lưới rách, cái này căn bản là chuyện không thể nào, giết bọn hắn, tuy có thể sẽ tiêu hao một chút thời gian, nhưng tuyệt đối không phải việc khó gì. Cùng ta cá chết lưới rách, các ngươi xứng sao? Công tử, không, Dương thiếu gia, ngươi đừng nóng giận, trước đừng nóng giận, nghe chúng ta nói hết đã. Khấu Anh thấy Dương Lỗi nói như vậy, trong lòng có chút bất an, vội nói. Được, ta liền cho ngươi một cơ hội, nếu như yêu cầu của ngươi không vượt ra ngoài điểm mấu chốt của ta, ta có thể đáp ứng ngươi. Tuy Dương Lỗi có thể giết chết bọn hắn, nhưng nếu như có thể thu phục bọn hắn vì mình làm việc, đó chính là một đại hảo sự rồi, bởi vì mình sớm muộn muốn khống chế Sùng Vũ Đại Lục, mà nếu muốn khống chế Sùng Vũ Đại Lục, như vậy trước phải khống chế Bảy Đại Tiên Tông. Bảy Đại Tiên Tông này là thế lực chính đạo cường đại nhất của Sùng Vũ Đại Lục, chỉ có đem Bảy Đại Tiên Tông nắm giữ ở trong tay, cái kia mới có thể chính thức khống chế Sùng Vũ Đại Lục, đây là một trong những điều kiện cơ bản nhất. Kỳ thật, là như thế này, điều kiện của chúng ta chính là... Hy vọng Dương thiếu gia không bắt buộc chúng ta gọi ngươi là chủ nhân, chúng ta xưng hô Dương thiếu gia, còn có, hy vọng Dương thiếu gia không nên làm khó chúng ta, để cho chúng ta làm sự tình có lỗi với tông môn là được. Khấu Anh nói xong, có chút lo lắng không yên nhìn xem Dương Lỗi, trong nội tâm vẫn là hết sức lo lắng, tuy ngoài miệng nói cá chết lưới rách, nhưng hắn tin tưởng, ba người mình hoàn toàn chính xác không có năng lực cùng Dương Lỗi cá chết lưới rách, chỉ hai điều kiện này đúng không, được, ta có thể đáp ứng các ngươi. Dương Lỗi cũng không suy nghĩ nhiều, trong nội tâm Dương Lỗi rất rõ ràng, nếu như nắm bọn hắn quá chặt, đối với mình không có chỗ tốt quá lớn gì, dù sao địa vị ba người này cũng không nhỏ, còn ứng phóng thiên, cái kia hoàn toàn là hắn tự tìm, nếu như lúc trước hắn không có hùng hổ dọa người như vậy, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện thế kia rồi, nhưng mà như vậy cũng không tính là chuyện xấu, dù sao cũng là bởi vì hắn, mới để cho mình có cơ hội thu phục những người kia dùng. Cảm ơn Dương thiếu gia. Khấu Anh nghe vậy đại hỉ. Tốt rồi, như vậy hiện tại các ngươi liền ăn 3 viên thuốc này đi, mặt khác 3 viên này là giải dược này có thể duy trì 1 năm, sẽ không xuất hiện cái loại thống khổ sống không bằng chết kia. Dương Lỗi đem 3 viên đan dược màu đỏ tươi trước đó ra, sau đó lại lấy ra 3 viên giải dược. Ba người nhận lấy đan dược, do dự một chút, vẫn là nuốt vào. Lúc này trong lòng ba người cảm khái ngàn vạn, đương nhiên trong lòng cũng hạ quyết tâm, sau khi trở về, tìm sư môn trưởng lão nhìn xem có biện pháp có thể giải trừ loại độc chất này hay không. Đối với cách nghĩ ở trong lòng bọn hắn, Dương Lỗi quá là rõ ràng rồi. Ta biết các ngươi nghĩ cái gì, Các ngươi có thể nếm thử đi giải độc, nhưng mà hậu quả chính các ngươi suy nghĩ. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 769, tiến vào chủ điện. Tất cả mọi người chịu phục Dương Lỗi, ngay cả mấy người ứng phóng thiên cũng đã thành thủ hạ của hắn. Không người nào dám lại đối với Dương Lỗi nói cái gì, Dương Lỗi tự nhiên cũng thành người cầm đầu trong nhóm này. Lúc này trong lòng mọi người đều có chút khó chịu, lúc này đây, Bách Hoa Cung Di chỉ tầm bảo. Xem ra là không có gì đáng xem rồi, cho dù có thứ tốt, có tiên khí. Mình cũng muốn không đến, thứ tốt nhất định sẽ rơi vào trong tay Dương Lỗi. Ta biết tâm tư của các ngươi, yên tâm, ở bên trong Bách Hoa Cung, nếu như các ngươi có được đồ vật gì đó, ta sẽ không trắng trợn cướp đoạt, nhưng mà nếu ai không tuân theo quy củ, như vậy thực xin lỗi, đừng trách ta không khách khí. Dương Lỗi quét mắt nhìn một chút, ngữ khí trở nên nghiêm túc. Yên tâm, Dương thiếu gia, chúng ta sẽ không sằng bậy. Mọi người nghe xong, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không trắng trợn cướp đoạt, vậy là tốt rồi, đây cũng là ý nghĩa còn có cơ hội đạt được thứ tốt. Được, hy vọng các ngươi nói được thì làm được, nếu như các ngươi trái với điểm mấu chốt của ta, như vậy đừng trách ta không khách khí, con người của ta là tính cách gì, hiện tại chắc hẳn các ngươi đều đã rõ ràng một ít. Dương Lỗi nhìn xem mọi người, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Yên tâm, Dương thiếu gia, chúng ta biết rõ nên làm như thế nào. Mọi người vội vàng gật đầu. Được, đã như vậy, chúng ta liền chuẩn bị tiến vào trong chủ điện đi, nhưng mà các ngươi tới trước ta, chắc biết như thế nào mới có thể tiến vào trong chủ điện. Dương Lỗi nhìn cửa lớn chủ điện, lúc này cửa lớn đóng chặt, muốn đi vào, hẳn là có phương pháp xử lý đặc thù, không phải tùy tiện là có thể tiến vào. Hơn nữa, trước đó lúc mình đến nơi này, bọn hắn đều nhìn mình, vẻ mặt kinh hỉ, hẳn là có phương pháp tiến vào. Dương thiếu gia, là như thế này, muốn mở ra Bách Hoa Cung chủ điện, cần 36 người đồng thời mở ra cơ quan mới có thể tiến vào, mà thời điểm Dương thiếu gia không có tới, chúng ta chỉ có 32 người, kém 4 người, hiện tại Dương thiếu gia cộng thêm 3 vị cô nương, tổng cộng 36 người, vừa vặn đầy đủ. Khấu Anh giải thích nói, Dương Lỗi nhìn, thật là có 36 cơ quan, 36 cơ quan này từng cái đều cần một người tới mở, nếu như nhân số không đủ, căn bản là không có cách mở ra cửa lớn tiến vào chủ điện. Mà nếu muốn cưỡng ép phá cửa vào, vậy căn bản là không thể nào, cửa lớn chủ điện là một loại tài liệu cực kỳ đặc thù luyện chế thành, mặc dù so với thượng phẩm tiên khí cũng không kém chút nào. Hóa ra là như vậy, được, như vậy mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lập tức hành động. Dương Lỗi đương nhiên thành người ra lệnh cho mọi người. Theo Dương Lỗi ra lệnh một tiếng, mọi người nhao nhao tìm được vị trí phù hợp của mình, mà ba người Tiêu Ly thì ở xung quanh Dương Lỗi. Dương Lỗi cũng đi tới vị trí cơ quan kia là một ngũ trảo kim long uy vũ màu vàng. Thời điểm tới gần, Dương Lỗi đã sớm mở ra chân thực ưng nhãn xem xét, đương nhiên cũng thi triển giám định thuật, nhưng mà giám định thuật cũng không có khả năng xem xét thành công, cho nên không cách nào biết rõ, cơ quan này rốt cuộc là tình huống như thế nào, chân thực ưng nhãn cũng không cách nào xem thấu. Bởi vì cơ quan này không phải máy móc liên kết, cũng không phải trận pháp, mà là một loại trang bị chân khí truyền lực, sau khi đưa vào chân khí sẽ theo một cái thông đạo riêng biệt tiến vào đầu mối then chốt của cơ quan, sau đó mở ra cửa lớn. Điều này làm cho Dương Lỗi rất là ngạc nhiên, còn giám định thuật không cách nào giám định ra, cái kia có thể khẳng định, này tất nhiên là thượng phẩm tiên khí, thậm chí càng mạnh hơn nữa, nếu không phải như thế, như vậy mình có thể xem xét được đi ra đấy. Mà sau khi biết những tin tức kia, Dương Lỗi đối với Bách Hoa Cung này, đó là nguyện nhất định phải có, tuyệt đối không cho phép rơi vào tay người khác, mặc dù mình không cần, vậy cũng không có khả năng lưu cho những người khác. Mà là lưu cho nữ nhân của mình sử dụng. 36 người, sau khi Dương Lỗi hạ lệnh, đồng thời vặn vẹo cơ quan, hướng về trong đó đưa vào chân khí của mình. Đương nhiên sau khi 36 người đều đưa vào chân khí, cửa lớn của Bách Hoa Cung chủ điện chậm rãi mở ra. Nhưng mà cái này tiêu hao chân khí của mọi người, cũng là thật lớn, để cho bọn người Dương Lỗi hết sức kinh ngạc. Trong nháy mắt ngắn ngủn này, rõ ràng đã tiêu hao hết hầu như một nửa chân khí. Điều này thật sự là quá kinh khủng. Mà lúc này trong lòng Dương Lỗi xuất hiện một ít cảm giác bất an lần nữa, đây là trước đó Dương Lỗi tiến vào Bách Hoa Cung Di chỉ đã có, mà bây giờ xuất hiện lần nữa rồi, để cho Dương Lỗi có chút không hiểu thấu, chẳng lẽ trước đó mình gặp được phân thân, cũng không phải thật sự, mà là biểu hiện giả dối. Nhưng mà đồ vật lại không phải giả dối, dù sao hệ thống cũng không phải ăn chay, không có gì có thể giấu giếm được hệ thống, đương nhiên nếu quả thật có đồ vật có thể giấu giếm được hệ thống. Như vậy tu vi người này thật sự khủng bố rồi, tối thiểu nhất cũng là thánh nhân, hiển nhiên Bách Hoa tiên tử này không có khả năng đạt tới thánh nhân, hơn nữa nếu quả thật là thánh nhân, như vậy cũng không cần phải tìm mình phiền toái, càng không cần lợi dụng Bách Hoa cung di chỉ này, nếu như một thánh nhân nghĩ muốn đối phó mình, đó là một chuyện phi thường dễ dàng. Cho nên Bách Hoa tiên tử kia hẳn là thực, nhưng mà cảm giác bất an này từ đâu mà đến,